Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thời gian không lão 17, hiện thời, bất quá chính là làm cho bọn họ thủ cái quy củ bọn họ đều không muốn đi làm. Bọn họ hai cái làm sao có thể còn có thể dung hạ bọn họ. Cho nên, ở bọn họ cho rằng bản thân sẽ không có chuyện gì thời điểm. Lưu cho bọn hắn trừ bỏ trừng phạt cùng hối hận, cũng chính là kia một thân bị thương. Bến tàu thượng Mạnh Mộng cùng Dư Dật tiêu sái rời khỏi. Khả này Hùng bọn nhỏ lại bắt đầu hối hận, nhất là Dư gia tứ huynh muội. Lúc này bọn họ so với ai đều phải hối hận, nếu nói này Hùng bọn nhỏ bởi vì trưởng thành biết chuyện. Vì bản thân đã từng hồ nháo rồi sau đó hối. Như vậy bọn họ bốn, liền là vì nhà mình cha mẹ kia đột nhiên trở nên thương lão bộ dáng. Mà cảm thấy hối hận, phía trước, bọn họ sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì ép buộc. Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ sau lưng. Còn có bọn họ cha mẹ ở, nhất là bọn họ mẫu thượng đại nhân như vậy lợi hại. Mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng đều giải quyết. Bọn họ cho rằng liền tính bọn họ xông ra lại đại họa. Bọn họ mẫu thượng đại nhân cũng có thể đưa bọn họ cứu trở về đến. Nhưng là, bọn họ lại đã quên một sự kiện. Kia là bọn họ cha mẹ hiện thời đã già đi. Cho dù hắn nhóm lại thế nào lợi hại, kia cũng không có khả năng lại giống như trước như vậy đi giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Bởi vì, bọn họ sớm muộn gì phải rời khỏi bọn họ. Bản thân đi ra ngoài trở thành ra một phen sự nghiệp. Ai biết, còn không chờ bọn hắn hai người buông tay làm cho bọn họ đi ra ngoài trở thành. Bọn họ cũng đã bản thân làm tử mang theo nhân xuất ra. Nếu không phải là Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ tới rồi kịp khi. Chỉ sợ bọn họ hiện tại tất cả đều uy ngư. Hiện tại, bọn họ tuy rằng đều bình an đã trở lại. Nhưng là, lại tất cả đều bị nhà mình cha mẹ trục xuất khỏi gia môn. Hai bàn tay trắng bọn họ, đừng nói rời bến đánh cái kia mộ chủ ý. Bọn họ có thể không đem bản thân cấp đói chết đều tính tốt. Hơn nữa, hiện thời nhà mình cha mẹ đã đưa bọn họ trục xuất khỏi gia môn. Bọn họ về sau chính là tưởng trở về xem bọn hắn cũng không được. Ngẫm lại cha mẹ rời đi khi... kia đột nhiên trở nên thương lão bộ dáng, bọn họ trong lòng liền càng thêm khó chịu, nếu nói ngay từ đầu nhà mình cha mẹ nói những lời này thời điểm. Bọn họ còn không làm gì để ý lời nói, như vậy hiện tại, làm những lời này toàn bộ đều thực hiện thời điểm, bọn họ liền không thể không để ý, ngay từ đầu bọn họ chưa cùng cha mẹ nhận sai, đó là bởi vì bọn họ cho rằng nhà mình cha mẹ chỉ là dọa bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng chỉ có bọn họ bốn nhi nữ, muốn là bọn hắn thực đem bọn họ trục xuất khỏi gia môn. Vậy bọn họ về sau già đi ai hầu hạ bọn họ a? Khả làm cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ cha mẹ căn bản là không quan tâm có người hay không dưỡng lão vấn đề này. Nói đem bọn họ trục xuất khỏi gia môn liền đem bọn họ trục xuất khỏi gia môn. Nói mặc kệ bọn họ sẽ không quản bọn họ. Làm cho bọn họ ngay cả hối hận cũng không kịp nói. Bọn họ cũng đã rời khỏi. Hiện tại bọn họ cho dù là hối hận, tưởng phải đi về cùng bọn họ nhận sai, muốn lại trở về làm kia nghe lời nhi nữ, cũng đều không cơ hội. Bởi vì, Dư gia Sơn Trang điều thứ nhất quy củ chính là, phàm là bị trục xuất khỏi gia môn nhân, giống nhau cũng không lại tiến vào Dư gia Sơn Trang, muốn lại tiến nhân. Trừ phi ngươi có năng lực xông qua kia cửu tử nhất sinh trận pháp tổng số 10 này chạm gác bất tử. Như vậy ngươi còn có tư cách lại nhập Dư gia Sơn Trang. Bằng không, ngươi liền nơi nào qua lại chạy đi đâu. Về phần này muốn mạnh mẽ tiến vào nhân, mặc kệ ngươi là ai đều sẽ bị này khởi động cơ quan giết chết. Cho nên, đời này bọn họ muốn lại trở về xem phụ mẫu của chính mình. Trừ phi bọn họ dám đi xông vào này chút quan tạp. Bằng không cũng đừng tưởng tái kiến bọn họ nghĩ đến này, không khỏi trở nên càng thêm thất lạc khổ sở. Đương nhiên, bọn họ muốn gặp nhà mình cha mẹ cũng không phải là không có khác cơ hội. Dù sao, nhà mình cha mẹ cũng không giống trong sơn trang cái khác thúc bá như vậy. Thích ở lại trong sơn trang cuộc sống, bọn họ càng yêu thích là đi chơi. Cho nên, bọn họ muốn nhìn thấy bọn họ lời nói, cơ hội vẫn là rất lớn. Duy nhất nan là, bọn họ cũng không biết bọn họ hội đi nơi nào ngoạn thôi. Còn có là bọn họ có muốn hay không thấy bọn họ. Nếu bọn họ không muốn gặp bọn họ bốn lời nói, liền tính bọn họ tìm được bọn họ cũng là không thấy được nhân. Ngay tại dư gia tứ huynh muội cùng này hùng bọn nhỏ. Ở nơi đó ảo não cùng hối hận thời điểm, Mạnh Mộng cùng Dư Dật đã mang theo nhân cưỡi ngựa hồi An Thành. Bọn họ mặc dù có quyền lợi trực tiếp đem này hùng đứa nhỏ đuổi ra sơn trang. Khả bọn họ lại không thể không quản bọn họ cha mẹ phản ứng. Mặc kệ thế nào vẫn là nói với bọn họ một tiếng tương đối hảo. Hơn nữa, trong sơn trang bỗng chốc đuổi ra đi nhiều người như vậy. Bên trong còn có bọn họ kia tứ một đứa trẻ. Chuyện lớn như vậy vẫn là thông chi một chút đại xòa bọn họ hào. Miễn cho bọn họ không biết. Đến lúc đó lại đang âm thầm giúp bọn hắn sẽ không tốt là mà ni lúc này đây. Bọn họ là cho bọn họ một ít khổ sở đầu ăn. Cũng làm cho bọn họ trở nên thành thục một ít. Nhưng là, bọn họ chung quy trải qua vẫn là quá ít. Hiện tại bọn họ là sẽ có chút hối hận. Khả khi bọn hắn vượt qua một đoạn này thời gian nan sau. Bọn họ vẫn là hội phạm trước kia lỗi. Cho nên, vì có thể làm cho bọn họ thời khắc nhớ kỹ cuộc sống không dễ dàng. Cũng vì làm cho bọn họ về sau không lại phạm này sai. Nàng quyết định nhường chính bọn họ đi trở thành. Bọn họ lần này không lại đang âm thầm giúp bọn hắn. Trước kia, trong sơn trang những người đó xuống dưới lịch lãm trở thành. Bọn họ này đó trưởng bối bao nhiêu đều sẽ đang âm thầm giúp bọn họ một tay. Đó là bởi vì những người đó cho dù hắn nhóm không hỗ trợ. Bọn họ cũng có thể hiểu được giang hồ sinh tồn không dễ. Khả bọn họ những người này cũng không đồng. Bọn họ những người này trước kia sống được rất dễ chịu. Nếu không làm cho bọn họ tự mình đi thể nghiệm một chút này cuộc sống. Minh bạch trong cuộc sống này không dễ dàng. Bọn họ căn bản là không hiểu cái gì kêu quý trọng. Nếu bọn họ học không xong cái gì kêu quý trọng, cái gì kêu biết chuyện, kia nàng cùng Dư Dật làm này đó lại có ý nghĩa gì đâu. Cho nên, vì có thể làm cho bọn họ hiểu được này đó, vì có thể làm cho bọn họ trưởng thành đứng lên, nàng quyết định nhẫn tâm mặc kệ bọn họ chết sống, liền nhường chính bọn họ đi trở thành, đi học tập như thế nào sinh tồn. Hai người hơn nữa bản thân mang này ám vệ, cùng với đi theo bọn họ rời bến này ám vệ, ra roi thúc ngựa chạy hai ngày, rốt cục về tới An Thành, bọn họ về tới An Thành, trước tiên chẳng phải hồi Hắc Sơn tìm đại xòa bọn họ, mà là đi trong thành tìm A Chí bọn họ nếu muốn đem bản thân mệnh lệnh nhanh chóng truyền đến các nơi. Đi A Chí cùng A Phong bọn họ tình báo con đường này là nhanh nhất. Hơn nữa, nàng cùng Dư Dật đã quyết định một lần nữa mở tiệm. Như vậy, bọn họ cửa hàng cùng trụ sân cũng nên làm cho bọn họ thu thập xuất ra. Bằng không, chờ bọn hắn hồi sơn trang làm tốt sự rồi trở về. Nên không kịp chọn ngày lành mở tiệm, hai người tiến vào trong thành sau, phân phó này ám vệ hồi Hắc Sơn truyền tin tức sau. Liền trực tiếp đi A Phong bọn họ khai khách sạn duyên tới chơi. Nói lên khách sạn tên này, Mạnh Mộng sẽ không từ nhớ tới nàng cùng A Phong bọn họ vừa nhận thức thời điểm. Bất quá chính là một chút cơm no hứa hẹn, cư nhiên hãy thu lấy được đối nàng thật tình tướng đãi vài cái huynh đệ. Hiện đang nghĩ đến nàng còn là có chút cảm khái không thôi. Hết chương.